Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3137, đệ tam bản mệnh thần thông, thập đại cổ động phủ, đều có vẻ hơi lu mờ ảm đạm, đạo lăng tốc độ hấp thu quá bá tuyệt, đây là thánh thể uy thế, ở thôn hấp thập đại vô địch giả lưu lại tạo hóa, hết thảy đều quy về bản nguyên. Đạo lăng bản nguyên hừng hực thiêu đốt, mở ra một mảnh lại một mảnh ép sụp vạn cổ con đường. Mỗi một con đường mở ra đi ra, đạo lăng thể sắc càng ngày càng kinh thế hãi tục, quấn quanh ngập trời thánh quang, phi thường kinh thế thể hiện. Đây là ở mở ra đại thành thánh thể sức mạnh, một khi triệt để mở ra đến, cổ chi nghe đồn có thể sánh vai đại đế. Thiên nữ triệt để biến sắc, thiên đế ở mở ra thiên đế thể bản nguyên thời khắc. Tựa hồ cùng đạo lăng động tịnh gần như, thế nhưng thiên đế là ai? Hắn tuổi nhỏ thì có tứ đại thiên đế chí cường bảo huyết rèn luyện thể xác. Hắn chính là vũ trụ dòng máu mạnh nhất, thánh thể liền là lại mạnh, nhưng cũng không phải sơ đại thánh thể. Điều này làm cho thiên nữ phi thường giật mình. Đạo lăng thánh thể đến cùng trẻ xuôi chính là đời thứ mấy huyết. Đời thứ 9 thánh thể ở Hoàng Kim Tiên Cung bên trong cuồn cuộn không ngừng chập trùng. Cổ đế khí ẩn chứa tinh hoa quá nhiều, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách chịu đựng. Nhưng là thánh thể bản nguyên nhưng là vô hạn thôn hấp xuống. Thậm chí ở thập đại vô địch bá chủ cổ đế khí tẩm bổ bên dưới, đạo lăng thánh thể bản nguyên tiềm năng mơ hồ hừng hực đứng dậy. Đây là tiềm năng lại một lần nữa tăng cường. Thập đại vô địch bá chủ dù sao cũng là kinh sợ cổ kim cái thế nhân kiệt. Bọn họ lưu lại cổ đế khí, quả nhiên có cỡ này thần hiệu. Thậm chí mở ra thánh thể quá trình, đạo lăng thể sắc cũng theo tăng cường. Huyết nhục đều phun trào rời sông lấp biển sức mạnh. Ầm ầm ầm, đây là toàn phương vị tăng lên, đạo lăng cơ thể đều hóa thành màu vàng, khủng bố khí huyết lực lượng đang phập phồng, làm cả Hoàng Kim Cự Cung đều run rẩy theo. Đạo lăng thánh thể tiên tàng, tham lam hấp thu vô địch bá chủ lưu lại tạo hóa. Mỗi một ngày đi qua, đạo lăng khí lực liền hùng hậu một phần. Trên người hắn mơ hồ chảy xuôi chí cao vô thượng thiên uy. Quả thực muốn ngang qua một cái nghịch thiên cảnh giới, dương kích đại đế. Chỉ có điều muốn bước vào bước đi này, phi thường khó khăn. Đây là một cái sâu không lường được tích lũy quá trình. Nếu là thập đại vô địch giả lưu lại tạo hóa là trạng thái toàn thịnh, khẳng định có thể làm được. Vẫn nghe đồn bước vào cửu thiên quan liền có thể thành đế. Khả năng này lớn vô cùng. Đáng tiếc những tư nguyên này còn lại không nhiều. Liền là không nhiều cũng có thể làm cho đạo lăng ngang qua đến một cái mới tinh cảnh giới bên. Trong hiện tại đế lộ chiến có thể không yên tĩnh. Đạo chủ chậm chạp không về. Dị vực còn ở lấy vương binh toàn quét đế hải. Đại trưởng lão cũng bắt đầu lo lắng, hô hoán thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất cường giả, muốn triển khai một lần đáng sợ phản kích, thử một chút có thể không đứt đoạn dị vực ở đế hải xây thành màu đen thiên lộ. Hiện tại dị vực căn bản không có tâm tình nhằm vào đế lộ chiến. Thất thiên quan dị vực tổn thất nặng nề, trên căn bản sắp bị đuổi ra thất thiên quan. Đế lộ chiến tinh thần đang đứng ở một cái lúc bộc phát đại. Hiện tại đế lộ chiến cũng mơ hồ bắt đầu truyền lưu. Đạo lăng rất khả năng lấy đi cực kỳ trọng yếu chi vật. Bằng không dị vực làm sao có khả năng bỏ mặc thất thiên quan thất thủ. Tổn thất nặng nề, thập vương đến cùng bị ai chém xuống. Đế thành có thể không yên tĩnh. Bởi vì thập vương quãng thời gian trước chết đi, từ đế lộ chiến bảng đơn bên trên triệt để xóa tên. Chuyện này gây nên kịch liệt rung động, Mấy ngày trước đây thập vương nhưng là còn ở trận đạo chủ. Nhưng là hiện tại trái lại bị chém xuống. Dị vực giết liền giết đi. Thập vương chiến lực chí cường. Đáng tiếc hắn không tâm hướng về đế lộ chiến. Bằng không làm sao sẽ bị dị vực quân tiên phong đánh thảm như vậy trọng. Nói không sai. Chúng ta đế lộ chiến vẫn là thiếu hụt thiên tôn loại này cái thế nhân kiệt. Đạo chủ quãng thời gian trước đánh tới, trực tiếp sửa chiến cuộc. Nếu là thiên đế bọn họ theo ra tay, chắc chắn sẽ không thua thảm như thế. Còn tử thương nặng nề như vậy, thập vương nên giết. Không đáng đồng tình, cái kia một ngày thập vương cùng đạo chủ đồng thời tiến vào đế hải. Thập vương hiện tại đều chết đi, ta lo lắng đạo chủ cũng sẽ chết đi. Chuyện này gây nên rung động lớn vô cùng. Các cường giả ý thức được đạo chủ những người này giá trị. Nếu là thiếu hụt bọn họ, đế lộ chiến rất khó thủ được. Rốt cuộc hiện tại tà ma vương không cách nào xuất thế. Nếu là đạo lăng bọn họ bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ. Các cường giả dồn dập xin mời anh. Muốn thảo phạt đế hải, một lần nữa nắm giữ toàn bộ đế lộ chiến. Đế hải ít nhất bình tĩnh dị vực tam đại vương binh. Rất có thể có 5 khẩu. Bất tử thần hoàng trung cùng khai thiên đao khẳng định không đủ. Nói không chắc đến thời điểm tổ vương binh sẽ đánh tới. Muốn chuẩn bị tạo hóa thiên binh, điểm này yên tâm. Chân Long giáo cùng hư gia đều biểu thị, thời khắc mấu chốt có thể đánh ra gốc gác, chống đối tổ vương binh muốn làm loại đại sự này. Nhiều người nhưng là vô dụng, đế hải bên trên lấy đế binh chém giết, hao tổn to lớn nhất mới là dị vực, ẩn ra thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất cường giả cầm đế binh. Có nhất định độ khả thi làm đến một bước này. Bọn họ ở đây nghị luận thời khắc, đạo lăng tu luyện từng bước tiến vào kết thúc, hoàng kim cự cung bên trong màu vàng khí huyết ngập trời. Một tôn thần linh giống như cái bóng ngồi xếp bằng ở đại dương màu vàng óng bên trong, tràn ngập tạo ra vũ trụ chư thiên khủng bố uy năng, bảo thể độ mạnh sâu không lường được, đương nhiên những này vẫn là thứ yếu. Chủ yếu chính là đại dương màu vàng óng đang cuốn lên giận dữ. Khu vực hạch tâm cuồn cuộn như biển gợn sóng. Tụ hợp lại một nơi, tụ hợp thành một cây hoàng kim cây nhỏ. Đại hắc nhìn chung quanh, thực sự là không nghĩ ra, đạo lăng sẽ dựng dục ra cái gì để dược đi ra. Đại thành thánh thể hoàn toàn đủ tư cách. Này hoàng kim cây nhỏ như một đầu chân long ngang dọc, vườn quanh ngàn tỷ lớp nguyên thủy thánh lực, phong phú dày đặc sinh mệnh tinh khí, cùng đạo lăng cùng một nhịp thở. Này một cây hoàng kim cây nhỏ, ở khỏe mạnh trưởng thành, thế nhưng mọc có thể không cao, cao một thước hoàng kim cây nhỏ, đang hấp thu lượng lớn cổ đế khí sau, rốt cục dài ra một cái chạc. Chạc bên trên kết ra một mảnh hoàng kim lá. Cái này hoàng kim lá gây ra động tĩnh quá to lớn, nhẹ nhàng rung động thời khắc, đại dương màu vàng óng cuồn cuộn cửu thiên sóng biển gợn sóng, đập động vòm trời, dựng dục ra thần thông. Đại hắc cuồng nhiệt mở miệng, đây là vô địch thuật, thuộc về đại đế trình độ vô địch thuật, không biết sẽ dựng dục ra thần thông nào. Này tương đương với đạo lăng bản mệnh thần thông, thậm chí tương đương với đạo lăng vô địch thuật, thuộc về hắn độc nhất vô nhị chuyên môn bí thuật, đếm không hết hư không túi nổ tung, đếm không hết đại dược sắp xếp ở trong hư không, một cây tiếp một cây, mỗi một cây đều giá trị bất phàm, lượng lớn sinh mệnh cổ dịch chảy xuôi ở trong hư không. Tiểu tử ngươi kiếm bộn rồi. Đại hắc quả thực chính là một cái di động kho báu. Hắn xuất lĩnh vạn đạo giới trăm vạn đại quân, quét ngang các đại cấm khu, siêu cấp vùng cấm đều san phẳng rồi dòng dã 10 cái. Đây chính là một hồi nghịch thiên tráng cử. Điều này cũng dẫn đến đại hắc giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Hắn cướp đoạt đếm không hết tài nguyên bảo địa. Có rất nhiều bảo địa đều là đại hắc đã từng mai táng xuống. Trời biết đại hắc đến cùng nắm giữ bao nhiêu tài nguyên. Đây chính là vô cùng vô tận sinh mệnh cổ dịch, thiên kỳ bách quái, đủ loại kiểu dáng, càng có đếm không hết thần thánh cổ dược sắp xếp ở trong hư không. Đại hắc nhìn ra hoàng kim cự cung gốc gác tiêu hao hầu như không còn. Cái này bước ngoặt quyết không thể gián đoạn. Những này chí bảo thần dịch dồn dập thiêu đốt, từng cây thần thánh cổ dược hóa thành chất lỏng. Vòm trời này đều sắc thái sặc sỡ, hạ xuống phiêu bạt mưa to, mỗi một giọt đều là thần dược tinh hoa, chảy xuôi đến đại dương màu vàng óng bên trong. Vù, đại dương màu vàng óng hừng hực thiêu đốt, tỏa ra các loại thần bí đạo ngân, nguyên thủy khí tượng mông lung, hải nạp bách xuyên hội tụ đến hoàng kim cây nhỏ bên trên, chảy xuôi đến hoàng lá vàng bên trong. Cái này lá cây vờn quanh hỗn độn, tựa hồ nâng một cái hỗn độn cổ giới. Hỗn độn cổ giới đang khai thiên tích địa, vô tận thánh uy nứt ra một tầng lại một tầng hỗn độn, thổi tan hỗn độn sương mù, từng bước lộ ra một mảnh rườm rà tuyệt thế đạo đồ. Này không giống như là một cái đạo đồ, ngược lại như là một cái chân thực vũ trụ cổ. Trong vũ trụ hoàng kim, thời không mưa ánh sáng chảy xuôi, nội bộ giới sinh giới diệt, sinh tử luân hồi, lộ ra vô số khủng bố khí thế. Trong này ngồi xếp bằng một cái người tí hon màu vàng, phảng phất đạo lăng vô địch thân. Hắn ngồi ở cổ kim tương lai, ngồi ở năm tháng luân hồi, ngồi ở một mảnh vĩnh hằng quốc gia bên trong, từ xưa trường tồn. Vạn kiếp bất hủ, sinh tử luân hồi, đại hắc cả người run rẩy, nghĩ đến một môn thất truyền vô tận năm tháng bí tuột, từng để dị vực tổ vương đều tránh lui. Hết chương.